Tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh rất xinh đẹp, khuôn mặt bầu bĩnh, khi để mặt mộc thì thanh thuần, sau khi trang điểm thì lại quyến rũ, khiến người ta không tự chủ được mà dán mắt vào khuôn mặt không có chút tì vết nào của cô chỉ đơn giản kẻ mày tô mắt, đã khiến Huyền Hinh Nguyệt trang điểm kỹ càng trở nên lu mờ ghen tị như cỏ dại, điên cuồng sinh sôi trong lòng Huyền Hinh Nguyệt. Sao bây giờ cậu mới đến? Chu nói Vi Thác sau này có thể là đối tác quan trọng của chúng ta. Cậu chậm trễ Lục Tổng như vậy, nhờ ông ấy trách tội xuống. Cậu gánh nổi không? Đường ra chỉ có mình tôi là con gái, sau này sản nghiệp đều là của tôi. Cô nói xem tôi có gánh nổi không? Lời nói của Đường Ninh, chuẩn xác đờ, em mờ vào tim Huyền Hinh Nguyệt. Cậu, Huyền Hinh Nguyệt nghẹn họng. Cậu dù là con gái của Đường gia thì sao chứ? Cậu vô tài vô dụng, cuối cùng chú sẽ giao sản nghiệp của Đường gia cho ai, còn chưa biết đâu. Cô ta đừng đắc ý quá sớm, cô có tài có năng, tiếc là kỹ thuật đầu thai không tốt, chỉ có thể như kẻ trộm, luôn ngấp nghé những thứ không thuộc về mình. Gia cảnh nhà họ Huyền không bằng nhà họ Đường, mẹ của Đường Ninh là Huyền chăn không nỡ để Huyền Hinh Nguyệt chịu khổ, đã đưa cô ta đến Đường gia nuôi dưỡng. Huyền Hinh Nguyệt lớn lên ở Đường gia, việc thích làm nhất chính là cướp đồ của Đường Ninh, thói xấu này theo tuổi tác mà càng trở nên nghiêm trọng. Bây giờ lại tham lam đến mức đánh cả chủ ý đến gia sản của Đường gia. Đường Ninh chậm rãi bước lên bậc thang, cậu, mặt Huyền Hinh Nguyệt đỏ bừng vì tức giận trước lời nói của Đường Ninh, giơ tay định đánh cô. Đường Ninh khẽ nghiêng người, đưa tay nắm lấy cổ tay cô ta, liếc nhìn bậc thang dưới chân. Cô muốn ngã xuống, mày dám? Huyền Hinh Nguyệt muốn giật tay ra, ngón tay thon dài của Đường Ninh dùng sức siết chặt, cổ tay Huyền Hinh Nguyệt bị bóp đau điếng, thân thể hơi khom xuống. Cô ta đi giày cao gót chênh vênh, đứng ở mép bậc thang, chỉ cần Đường Ninh dùng thêm chút sức, cô ta có thể lăn xuống bất cứ lúc nào. Huyền Hinh Nguyệt muốn giãy giụa, Đường Ninh nắm C, H, A, T, T, A, I cô ta, càng lúc càng dùng sức. Huyền Hinh Nguyệt muốn lùi lại, tránh xa mép bậc thang. Đường Ninh đứng yên tại chỗ, nắm lấy cánh tay Huyền Hinh Nguyệt, giữ chặt cô ta ở đó. Đường Ninh dáng người cao ráo, cao 1m70, đi giày bệt, chiều cao gần bằng Huyền Hinh Nguyệt đang đi giày cao gót chênh vênh, đôi mắt đen như mực, có thể phản chiếu ánh sao đêm, sắc bén như muốn lột da Huyền Hinh Nguyệt. Cách chương